Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, tự gây nghiệt. Không thể sống, dựa theo hai người nói tới, người này thực lực còn không có đạt tới thánh cảnh, hoàn toàn không thể nào làm đến tá thi hoàn hồn một bước này. Chí ít bây giờ Nguyệt Trung Thu làm không được, bất quá. Hắn không có bởi vì thực lực đối phương không mạnh mà phớt lờ. Ngược lại càng thêm cẩn thận, bởi vì lão Hắc cùng quả quả nói qua, đối phương khả năng có thân phận hiển hách, có lẽ có người giúp hắn bố trí tất cả những thứ này. Huống chi, hắn thiết thiết thực thực có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn đi thẳng về phía trước, xâm nhập cuồn cuộn sương mù. Biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tốt tử khí nồng đậm, Nguyệt Trung Thu tự nói. Ngoại thân tràn ra từng luồng hỗn độn khí. Hắn cảm giác tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Tiến hành phòng bị cũng không phải chuyện xấu. Tiến lên không lâu, tứ phía nhìn chung quanh, trừ bỏ trụi lùi sườn núi, chính là trụi lùi đại địa. Nơi này giống như là một phiến đất hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh vật, xưng là tử địa đều không đủ. Hắn cảm giác không thể đi tới, có một loại mịt mờ chấn động ở trong này ẩn núp, có thể sẽ có đại họa. Không chỉ là một mình hắn nghĩ như vậy, tự liền lão Hắc cùng quả quả đều mở miệng nhắc nhở, nhưng hắn không muốn liều lĩnh. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra cổ Phật Xá Lợi Tử, rót vào chí tôn lực lượng, để Phật quang phổ chiếu thập phương, phát ra chấn động kịch liệt. Ân, bên trong xảy ra chuyện gì? Thật là mạnh chấn động, thật là thần thánh lực lượng, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Thâm Uyên đối diện đám người tâm động, tất cả đều mở to con ngươi, hướng về cái kia lộ ra sương mù thánh quang. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu đem Xá Lợi Tử ném ra ngoài, rơi vào một ngọn núi bao phía trên. Ngã Phật Từ Bi, thí chủ muốn lợi dụng Bần Tăng. Xá Lợi Tử thanh âm ở Nguyệt Trung Thu trái tim vang lên. Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc, bởi vì Xá Lợi Tử đã lâu không có động tĩnh. Bất quá, hắn vẫn là mở miệng nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Ta nghĩ đại sư hẳn là minh bạch, có lúc sát sinh chỉ là vì tốt hơn sống sót. A-di-đà Phật. Xá Lợi Tử miệng tụng Phật hiệu, không nói thêm gì, hiển nhiên là chấp nhận Nguyệt Trung Thu lời giải thích. Tại nguyên chỗ yên lặng chờ một hồi, nhìn Xá Lợi Tử cũng không có gì không ổn, Nguyệt Trung Thu mới nghênh ngang theo đường cũ trở về. Hắn biết rõ, lúc này đám người tất nhiên lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức giết tới. Thế nhưng là, Nguyệt Trung Thu không quay lại về, những người này vẫn còn có chút cố kỵ. Đi ra, khi mọi người mông lung nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thân ảnh thời điểm, nhịn không được đại hỉ. Người phát hiện cái gì? Có người quát hỏi, phi thường trực tiếp. Nguyệt Trung Thu do dự trầm ngâm nói, không có cái gì, không có cái gì. Người xác định? Có người thần sắc bất thiện hỏi. Lúc trước như vậy thần thánh lực lượng, như vậy chấn động kịch liệt, ngươi nói không có cái gì? Loại lời này nói ra, tự liền quỷ cũng sẽ không tin tưởng, huống chi là bọn họ. Thật không có cái gì, hoàn toàn hoang lương, giống như tử địa. Nguyệt Trung Thu lớn tiếng đáp lại, tử địa ngươi còn có thể đi ra? Thật coi chúng ta là đồ đần hay sao? Nói đến đây, đã có người dẫn đầu động, hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng chạy đi. Một người khẽ động, những người khác tự nhiên tức giận, lập tức hơn trăm người tất cả đều xông qua Thâm Uyên. Thần sắc bất thiện nhìn xem Nguyệt Trung Thu, thành thật khai báo a, đến cùng nhìn thấy cái gì? Bằng không thì, một người mở miệng, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, trong ánh mắt sát ý không còn che giấu. Nguyệt huynh, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ không phải các ngươi có thể làm chủ thời điểm. Thành thật khai báo a. liền âm nhu nam tử đều lên tiếng. Lúc này, hắn nụ cười trên mặt đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là lạnh lùng cùng sát ý. Bởi vì, hắn cảm thấy đến lúc này, đã không cần trốn trốn tránh tránh, mà hắn cũng không cần cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết nói nhảm. Các ngươi, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, nói hay là không, dùng không được Nguyệt Trung Thu nói nhiều, đã có mấy người tới gần, đem hắn vây vào giữa. Sở Hà cùng Liệt Thiên ở bên cạnh yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Không lo lắng chút nào Nguyệt Trung Thu tình cảnh, phảng phất tất cả không có quan hệ gì với bọn họ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Nguyệt Trung Thu thực lực tuyệt đối có thể ứng phó mấy người. Không cần bọn họ lo lắng, ta chỉ trông thấy phương xa trên một ngọn núi có một khối dị thường sáng chói đồ vật. Không biết là cái gì? Nguyệt Trung Thu trả lời, trong lòng lại đang cười lạnh. Những người này tất nhiên không biết sống chết, cũng không trách được hắn. Cái gì? Chẳng lẽ là thần dược? Mang bọn ta đi xem một chút. Tại mọi người ánh mắt sắc bén phía dưới, Nguyệt Trung Thu làm bộ bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo trước mọi người đi. Bởi vì hắn lúc trước đã đi qua đoạn đường này, vì vậy nghênh ngang, không cố kỵ chút nào tiến lên. Thật là khờ hàng. Loại địa phương này há lại có thể như vậy tùy ý đi. Vạn nhất xúc động trận pháp, mọi người chúng ta sẽ bị ngươi hại chết. Có người quát mắng, ra hiệu Nguyệt Trung Thu cẩn thận một chút dẫn đường. Nếu như xảy ra vấn đề, cái thứ nhất tìm Nguyệt Trung Thu phiền phức. Tại đó, rất nhanh, mọi người thấy nơi xa sườn núi bên trên sáng chói Xá Lợi Tử. Nhịn không được kinh hô. Mọi người hô hấp dồn dập, toàn bộ đều đang suy đoán vậy rốt cuộc là cái gì. Ngươi đi mang tới, giao cho ta xem một chút. Có một cái cường đại nam tử đẩy Nguyệt Trung Thu bả vai. Ra hiệu hắn tiến đến mang tới, dựa vào cái gì giao cho ngươi, mà không phải ta. Có người bất mãn nam tử, hưu, ngay ở chỗ này tranh luận thời điểm, có người đã không nhịn được. Trực tiếp tự mình khởi hành. Có người khẽ động, nơi này trong nháy mắt vỡ tổ. Ta xem ai dám động đến. Lúc trước xô đẩy Nguyệt Trung Thu nam tử tức giận, hóa thành một tia chớp vàng óng, hướng về sườn núi chạy đi. Những người khác thấy thế, nơi đó còn nhớ được Nguyệt Trung Thu, như ông vỡ tổ xông tới. Một đám mãng phu chờ đợi đám người đi xa. Âm nhu nam tử lạnh mở miệng cười, theo dõi Nguyệt Trung Thu ba người. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc hỏi. Nhiều người như vậy đoạt một cái không biết là cái gì đồ vật. Ta cảm thấy tính không ra. Ta ngược lại thật ra rất thưởng thức trong tay hắn thanh kiếm này. Trình lên a! Âm nhu nam tử tùy ý khoát tay áo. Đi theo hắn hơn 10 người trong nháy mắt đem Nguyệt Trung Thu ba người vây lại. Ngươi xác định ngươi muốn cướp kiếm? Liệt Thiên con ngươi dựng đứng lên, sát ý nghiêm nghị. Không, trừ bỏ kiếm, còn có binh khí của ngươi, cùng Nguyệt huynh cán kia trường thương, còn có kim lân mã. Âm nhu nam tử cười lắc đầu, không nhanh không chậm nói ra. Tham lam không có sai, nhưng ngươi chỉ sợ tìm lộn đối tượng. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn xem âm nhu nam tử. Oanh, liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, phía trước thiên địa nổ tung, thiên lôi cuồn cuộn, phảng phất lại hủy thiên diệt địa một dạng. Phốc, không lên phía trước nhất mấy người trực tiếp bị đánh thành cho bụi, tiêu tán trong thiên địa, đến chết liền kêu thảm cũng không phát ra một tiếng. Hưu, ngay lúc này, một đạo hào quang sáng chói phá vỡ trời cao. Hướng về Nguyệt Trung Thu kích xạ mà đến, chui vào đan điền, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, âm nhu nam tử biến sắc, bởi vì đạo ánh sáng kia chính là phía trước sườn núi bên trên chớp động đồ vật. Lúc này bị Nguyệt Trung Thu lấy đi, điều này đại biểu cái gì? Nguyệt Trung Thu cười nhạt, không nhìn nơi xa tiếng mắng chửi ngất trời những người khác. Bình tĩnh nhìn âm nhu nam tử. ngươi vừa bắt đầu liền ở hố chúng ta. Âm nhu nam tử trong lòng có chút run rẩy, giật mình hỏi, sai, không phải ta hại ngươi nhóm, mà là chính các ngươi đến đây chịu chết. Trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, nếu như không phải bọn họ đốt bức bách, hắn còn lười nhác cùng những người này chấp nhặt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.